Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Zazesu là một đại lừa dối, ánh trăng mang theo, vài phần di chuyển bạch, bầu trời ngẫu nhiên có mấy đạo tinh quang, Zazesu hơi ngáp, đứng dậy, nhìn có chút di chuyển trắng thiên. Bên cạnh hai cỗ sáng trong thân thể cùng ánh trăng giống nhau. Như vậy mang theo di chuyển bạch. Ngày hôm qua, ở căn cứ bên trong, thấy được, trải qua hòm quan tài bằng băng ở cộng thêm bạch Zetsu tế bào. Có thể dùng cùng trước khi chết không thay đổi chút nào mẫu thân Eiko. Có đang giải trừ ảnh phân thân thời điểm, bị thân phận mang tới cảnh tượng nguy nga. Cái kia mỹ lệ thân thể mê hoặc, Zazesu quá độ lang tính, đại triển hùng phong, mà tạo thành hậu quả. Chính là lúc này thật sâu ngủ say Kurenai cùng bạch, biết sắc trời sáng sớm, cũng không có nửa điểm tỉnh lại chữ. Xem ra việc này đang ở bổ sung đêm qua mất đi thể lực. Zazesu hơi cười cười, sáng trong ánh trăng mang theo bạch quang, cùng hai cỗ thân thể. Giao nhau hối, a hát, một hồi chu lên xuất hiện, một hồi khẽ run, còn có truyền đến sâu đậm khí thô, trên dưới bắt đầu tay, khí thô bên trong lại mang một tia hơi sốt ruột, còn có hừ hừ la lên, tức thì, nhà ấm áp vây lại cái kia thô sáp thân thể. Rất nhanh, động tác mãnh liệt, tiếng kêu liên tiếp. Sao sao sao cầu đặt sao sao ánh mặt trời đã xuất hiện. Lúc này Zazesu bên cạnh vũ khí gắn đầy. Zazesu phù nước trong, từ từ phù hướng người. Dòng sông mang theo một tia ấm áp. Hòa thanh thoải mái cảm giác có thể dùng. Zazesu hơi sảng khoái, rất nhanh. Tắm rửa xong Zazesu, mở cửa ra. Zazesu liền xuất hiện tại trong phòng. Nhìn lúc này vẫn còn ở ngủ say Kurenai cùng bạch, ngược lại cười, liền tới đến tủ quần áo cầm lên y phục, đi tới chu phòng, lưu lại một chút bữa sáng, mang theo một tia nụ cười ngọt ngào. Zazesu đi ra đại môn, đi tới sân, Zazesu vừa đi vừa hướng về phía không trung nói rằng, ở lại chỗ này, thật tốt bảo hộ nơi đây, nhớ kỹ ngoại trừ ta. Không muốn bất luận kẻ nào tiếp cận nơi đây. Sông loạn giả, giết không tha. Zazesu lúc này đi ra đại môn. Bên tai truyền đến một tiếng. Đúng vậy, chủ nhân. Zazesu hài lòng gật đầu. Mang theo vẻ mỉm cười. Đi hướng quảng trường. Một tiếng mang theo, cô. Cô, thanh âm từ Zazesu trên người truyền đến. Zazesu không khỏi cười khổ một tiếng. Đêm qua dám cấp bách, tới cấp bách, chưa ăn cơm tối, buổi sáng lại là điên cuồng cực kỳ. Điểm tâm tuy nói để lại, nhưng không chút nào di chuyển. Lại là, hai trận đại chiến, thể lực sớm đã hao hết, cái bụng không chịu thua kém kêu lên. Zazesu không thể làm gì khác hơn là, hướng về phía một cái địa phương đi tới. Bất quá cái kia địa phương cũng là mục đích hôm nay địa chi nhất. Náo nhiệt, ồn ào náo động đường phố. Từ từ thay đổi an tĩnh. Chóp mũi truyền tới một tia hương vị. Nhìn lúc này có chút khói mù lượn lờ chủ quán. Zazesu cười cười. Ichikaru mì lợi tiệm. Mang theo vài phần chờ mong. Zazesu đi vào. Ayame tỉ tỉ. Ta tới. Cho ta tới ba chén lớn xương sườn mì sợi. Bụng của ta đã sớm đói kêu rột rột. Zazesu tiếng kêu gọi lên lúc này đang đánh ngủ gật Ayame. A, Ayame hét lên một tiếng, mang theo ngáp nhìn Zazesu. Nguyên lai là tiểu Zazesu a, lại tới ăn mì sợi a. Tốt, tỉ tỉ cái này làm cho ngươi. Gió vậy nữ tử xuất hiện. Mang theo tốc độ, một trận tàn ảnh, Ayame lại bắt đầu làm mì sợi. Bất quá đây là bên tai truyền đến. Ichiraku đại thúc, Ayame tỉ tỉ, cho ta tới hai bát lớn mì thịt bò. Tìm không thấy một thân, chỉ nghe bên ngoài tiếng. Thế nhưng rất nhanh một người mặc hắc sắc kimono có chút đầu tóc vàng kim tiểu tử liền xông vào. Naruto à, người làm sao vội vã như vậy à? Không điểm tâm à? Zazesu lúc này hướng về phía xông vào Naruto nói rằng. Ân, Zazesu à, tốt hôm nay không thấy ngươi. Ai, các loại còn muốn cùng háo sắc tiên nhân đi tu luyện. Phiền phức chết, bất quá. Người mỗi ngày có thể ăn được bạch tỷ tỷ làm cho người tốt bữa sáng. Quá hạnh phúc a, mang theo vẻ mặt sợ hãi. Còn mang theo gương mặt hâm mộ Naruto. Có chút bất đắc dĩ nói. Zazesu có chút kỳ quái. Đối với tu luyện cực kỳ theo đuổi Naruto. Làm sao mang theo sợ a? Lẽ nào Jiraiya cho Naruto cái gì khó chịu tu luyện? Phải đi 80 tuổi Big Mom nơi đó làm nhiệm vụ. Hay là đi Như Hoa tỷ nơi đó nói chuyện phiếm a? Cái gì a? Naruto, ngươi làm sao mang theo một bộ cảm giác hơi sợ? Lẽ nào Jiraiya cho tu luyện quá khó khăn? Cái gì a? Ta đều nhanh không nói chết. Ai? Zazesu ngươi là không biết a. Háo sắc tiên nhân dạy ta. Như thế nào cùng thông linh thú phối hợp chiến đấu, liền triệu hồi ra một con cóc, chính là chỗ này con cóc ta nhanh không nói chết, cái kia gọi cóc lực cóc ta đều nhanh ói ra, thế nhưng còn chỉ có thể tìm hắn, cóc bộ tộc từ bỏ hắn, những thứ khác đều có nhiệm vụ, còn dư lại nếu không phải là quá nhỏ, nếu không phải là quá lớn, ta chịu không nổi cóc lực. Triệu hồi ra cóc lão đại kết quả trực tiếp một trận thống biển a. Ta đều sắp bị hành hạ chết. Cái kia cóc lực ngươi là không biết a. Zazesu cùng ngươi nói a. Dừng, đừng bảo là ta mì sợi tới. Zazesu lập tức nói sang chuyện khác. Đối với cóc lực, Zazesu vẫn biết. Cái kia lau son môi, dùng nữ sinh thanh âm kêu tiểu Jiraiya. Dùng cái này giọng nam kêu Naruto, và Naruto bát tự không hợp, hơn nữa còn có chút biến thái. Zazesu còn không muốn nghe Naruto nói hắn a. Nếu không, làm sao ăn a? Mang theo một tia khó chịu, ăn xong rồi mì sợi, mà giờ khắc này Naruto cũng ăn được mì sợi. Naruto, hôm nay ngươi chừng nào thì đi tu luyện a? Còn sớm. Phòng trừng hiện tại háo sắc tiên nhân, còn không có đứng lên, ít nhất cũng phải đến khi mặt trời lên cao mới được. Huyền, vậy một lát ăn xong, cùng ta qua đây ta tìm ngươi có chuyện gì? Huyền, chuyện gì? Được rồi, ta đang tu luyện, Shikamaru bọn họ làm sao vậy? Bây giờ đang ở cần gì phải? Được, đừng nói nữa, đám kia ra nhà, đi hết tu luyện. Bất quá Sakura bây giờ đang ở y liệu viện học nghề. Shikamaru bọn họ đại thể đều ở nhà. Học tập gia truyền nhẫn thuật. Huyền, xem ra ta cũng nỗ lực. Nếu không, bị bọn họ vượt lên trước sẽ không tốt. Bất quá vừa nghĩ muốn. Lần sau cùng Shikamaru sát hạch thời điểm. Đem cóc lão đại triệu hoán đi ra. Ngẫm lại Shikamaru biểu tình. Tuyệt đối đặc sắc. Huyền, bất quá, ta khuyên người tốt nhất vẫn là không muốn triệu hoán, còn có không nên tùy tiện điểm, đừng có dùng lực, có ý tứ a? Vì sao băng, được rồi, mì sợi cũng ăn không sai biệt lắm, ở chỗ này nói không an toàn, chúng ta đến trong cơ thể của ngươi đi nói đi. Seragon, trong nháy mắt, Naruto cùng Zazesu xuất hiện ở cửu vĩ tầng hầm ngầm. Ân. Lại là các ngươi, còn ngươi nữa, ngươi một cái hỗn mang, vương bát đản, ta muốn giết ngươi, Zazesu tiểu quỷ ta muốn giết ngươi. Cửu vĩ đối với, Zazesu hận có thể nói như thao thao giang thủy liên miên không dứt a. Đối với Madara cũng không có như thế hận quá, cửu vĩ khó chịu a, hận a. Madara nhiều nhất là dùng Seragon khống chế mình và người khác đánh lộn. Nhưng là đây, Zazesu tên tiểu quỷ này, cũng không có việc gì chạy tới nơi này. Hấp thu chính mình chakra. Quả thực a, mình làm thành chakra ATM, cho nên nhìn thấy, Sa-jê-su liền phẫn nộ muốn giết Sa-jê-su. Á đù, cửu vĩ người có thể không thể đừng xem đến ta. Liền cùng nhìn thấy cửu nhân a, ta không phải hấp thu điểm chakra sao? Ngươi chakra nhiều như vậy, cho ta điểm ngươi sẽ chết a. Ta tiến đến ngươi liền mắng, thật không có lễ phép, cũng không biết lục đạo dạy thế nào các ngươi. Á đù, nói xong Sa-jê-su trên tay phải xuất hiện 5 cái sợi chakra. Theo phong ấn, đi tới cửu vĩ nơi đó, trong nháy mắt bắt đầu hấp thụ cửu vĩ chakra. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. À, bất quá lúc này, Sa-jê-su đã từ từ và Naruto ly khai, hay là đang Naruto trong cơ thể. Bất quá thật là một khác lớp không gian. Đối với Hagnofu Inshiki, Sa-jê-su đều thiếu biết chút. Mẫu thân Eiko lưu lại trục xoay cũng không phải là tới không. Được rồi, Naruto, hiện tại ta muốn nói ngươi phải nhớ ở tâm lý. Biết không? Ân, ta biết rồi. Rốt cuộc muốn nói cái gì a? Có cái gì chuyện trọng yếu a? Ha ha, mấy ngày nữa ngươi sẽ biết. Hiện tại ta muốn trước giờ nói cho ngươi biết. Ngươi cảm giác năng lực, có thể cảm giác được rõ ràng. Người khác tồn tại, gần nhất ngươi có phát hiện hay không? Konoha nhân khẩu có chút tăng, còn có vài người mang theo một nhẹ nhẹ ác niệm. Cái gì? Ta đều không chút chú ý à? Nói đem, đến cùng chuyện gì? Có phải hay không đem bọn họ tìm khắp đi ra? Naruto, nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, bất quá nhìn tinh thần trọng nghĩa quá dư Naruto, Sa-jê-su liền đau đầu. Ai kêu Hồng Zetsu năng lực bị Naruto khắc ở a? Ngu ngốc a, nếu là đơn giản như vậy, ta còn tìm ngươi cần gì phải? Không phải là cùng ngươi nói, có rất nhiều người, lẽ nào chỉ có một mình ta phát hiện? Lẽ nào Hokage chính là người ngu a? Ngươi một cái ngu ngốc. Sa-jê-su nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, mang theo vài phần uy nghiêm đem Naruto uống há hốc miệng ba. Được rồi, liền đúng như vậy, nhiều người như vậy, Hokage cái kia hỏng bét lão đầu làm sao có thể không biết. Ta muốn a, bọn họ khẳng định có cái gì kế hoạch. Hơn nữa ngươi không có phát giác, lần này sát hạch không bình thường sao? Đầu tiên là thí sinh, quá khứ, còn lại quốc gia, phái tới người tất cả đều là pháo hôi. Thế nhưng lần này đâu? Xà nhẫn xuất động nhưng là tinh anh a, nhất là cái kia Gaara, đây chính là Ichibi nhân chủ lực a. Đương nhiên Kumogakure mấy cái ngu ngốc liền khác quên đi, đoán chừng là đến tìm không được tự nhiên, bất quá đều bị giết chết, cho nên cái này rất không bình thường. Ta muốn Shikamaru lấy biết những thứ này, cho nên sát hạch thời điểm không nên dùng toàn lực. Hơi chút biểu diễn cười là được, phòng trừng qua đi sẽ có đại chiến. Nếu không, ngươi cho rằng cùng háo sắc tiên nhân, kỳ danh Orochimaru chạy tới Konoha đi dạo phong cảnh a? Hơn nữa háo sắc tiên nhân cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm xuất hiện tại Konoha. Lẽ nào cũng là bởi vì Konoha cô nương đẹp không? Đó là không có khả năng. Phòng trừng háo sắc tiên nhân chính là Hokage, trước giờ tìm đến xem chàng tử người, cho nên người cũng không cần theo quấy rối. Một phần vạn làm hỏng Hokage kế hoạch, người sẽ chờ bị đánh a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?